Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện phiếm. Hàn huyên gần một giờ. Phần lớn thời gian đều là Lâm Vũ Hồi nói lên mồm. Phương Tịnh Vân chỉ mỉm cười lắng nghe. Đề tài vây quanh cuộc sống ở nước ngoài, công việc, rất tự nhiên vòng sang cuộc sống tình cảm. Gương mặt Lâm Vũ Hồi ửng đỏ, mặt mày đều ngọt ngào nói. Tiểu Vân, thật ra thì tớ đã đính hôn. Ông xã tương lai của tớ chính là sếp chi nhánh của tớ. Nghe vậy, Phương Tịnh Vân vui mừng đến trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chân thành. Chúc mừng cậu. Cảm ơn. Lâm Vũ Hồi ngọt ngào nhún nhún vai. Khi nào tổ chức lễ cưới? Trước mắt định qua mùa xuân sang năm, nhưng ông xã chưa cưới của tớ cảm thấy có thể sớm hơn, cho nên nói không chừng cuối năm tớ sẽ lập gia đình. Tiểu Vân, cậu làm phù dâu cho tớ được không? Phương Tịnh Vân nhe răng cười. Vậy thì có vấn đề gì? Lâm Vũ Hồi cũng vui vẻ cười theo. Vui vẻ cầm tay nhỏ bé của bạn tốt tự nhiên hỏi. Vậy còn cậu, có phải gặp được người trong lòng rồi không? Lúc học đại học, thật ngưỡng mộ cậu nhiều bạn trai đến mức đếm không hết. Cậu lại cố tình uyển chuyển từ chối tình yêu của người ta. Như thế nào? Bây giờ có phải có bạn trai chất lượng tốt tuyệt thế không? Bị hỏi bất ngờ, trong lúc nhất thời, Phương Tịnh Vân không biết nên trả lời như thế nào. Người trong lòng cô? Cả đời này, cô có thể tìm được người như vậy sao? Trong đầu hiện lên khuôn mặt nam tính, tràn đầy quyến rũ lại nghiêm khắc của Lôi Quân. Lòng của cô không báo trước mà khuấy đau. Vốn là như vậy, một khi nghĩ đến anh, lòng của cô lại nổi sóng. Tiểu Vân sao vậy? Lâm Vũ Hồi giống như phát hiện ra tâm trạng phập phồng của bạn mình, hơi lo lắng hỏi. Phương Tịnh Vân vội vàng lắc đầu, môi khẽ nhếch. Không sao, tớ... Cô muốn nói lại thôi, cũng không muốn nói dối bạn tốt. Thật sự không muốn đề cập đến chuyện của Lôi Quân, trong lòng hơi khó xử. Đột nhiên sảnh chính nhà hàng chuyển đến xôn xao ầm ĩ, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người. Không biết một đám phóng viên truyền thông và nhà nhiếp ảnh chạy đến từ đâu, đèn flash lóe lên không ngừng. Liều mình đặt câu hỏi và chụp ảnh về phía một đôi nam nữ vừa từ trong thang máy bước ra. Đám phóng viên kia giống như ruồi bọ thấy mật, chừng 10 chiếc microphone giơ lên, cất giọng đặt câu hỏi. Lôi tiên sinh, xin hỏi ngài thật sự dùng kết hôn làm điều kiện đầu tiên để lui tới với Tina tiểu thư sao? Lôi tiên sinh, có thể tiết lộ một chút, ngài dự định khi nào sẽ cử hành hôn lễ không? Sẽ chọn làm tiệc mừng ở Đài Loan hay ra nước ngoài? Lôi tiên sinh, sao hôm nay ngài lại dẫn Tina tiểu thư đến đây? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Sau một cái chớp mắt, giọng nam trầm thấp mà dễ nghe vang lên. Tôi và Tina tới nhà hàng Pháp ở lầu cuối dùng cơm. Còn nữa, hôn lễ của tôi tuyệt đối sẽ tổ chức ở Đài Loan. Về phần thời gian, thời điểm vừa đến các vị dĩ nhiên sẽ biết. Tiếng ồn ào lại nổi lên, phóng viên ồn ào lộn xộn cướp phỏng vấn. Lỗ tai Phương Tịnh Vân ngồi ở khu trà chiều ngoài sảnh chính nhà hàng kêu ong ong, trong lòng giống như bị lực lượng vô hình phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà cũng đã vỡ vụn, tại sao còn cảm thấy cực kỳ đau đớn? Cô kinh ngạc nhìn Lôi Quân bị truyền thông vây quanh cách đó không xa. Lúc thấy cô gái hai dòng máu cũng xuất hiện với anh trên trang bìa tuần san, lúc này đang yêu kiều dựa vào trong ngực anh. Gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng, tràn đầy sắc màu hạnh phúc. Cô không thể nào độc chiếm một mình anh, không phải sớm hiểu sự thật sao? Cô không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn lòng đau như cắt nữa. Cô chỉ muốn nuôi về an toàn trong vỏ bọc, dùng tâm tình đà điểu đi yêu anh. Nhưng hôm nay, tất cả đã mở ra rõ ràng trước mắt cô. Anh và cô gái xinh đẹp kia dùng kết hôn làm điều kiện đầu tiên để lui tới. Vừa rồi không phải anh nói sao? Hôn lễ của bọn họ tuyệt đối sẽ tổ chức ở Đài Loan. Hôn lễ của anh và một người phụ nữ khác. Vào giờ phút này, sự thật tuyệt vọng hiện ra trước mắt. Sự thật trước kia cô chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ đến. Một ngày nào đó anh sẽ kết hôn. Đến lúc đó cô không thể không rời đi. Cô không thể hận tầm thường như vậy. Tuyệt đối không thể đi phá hư hạnh phúc của người phụ nữ khác. Cô vĩnh viễn không cần làm người thứ ba trong hôn nhân của người khác. Tiểu Vân, sao sắc mặt của cậu tái nhợt vậy? Xảy ra chuyện gì? Thân thể không thoải mái sao? Giọng nói quan tâm của bạn thân truyền đến. Lòng Phương Tịnh Vân hơi lạnh, vội thu lại tầm mắt. Tớ không sao. Cô hốt hoảng cười cười, vội vàng bưng ấm trà bằng sứ trắng lên định thêm trà cho mình. Choang một tiếng, tâm tư hoảng hốt cô sơ ý không nắm chặt bình sứ trong tay. Kết quả khay ly trên bàn đều bị bình sứ trượt xuống đập bể. Cẩn thận! Lâm Vũ Hồi định cứu giúp nhưng không kịp. Bản thân Vương Tịnh Vân cũng bị dọa sợ hết hồn, khuôn mặt nhỏ càng trắng bệch, váy cũng bị dơ. Nhân viên phục vụ vội vàng chạy lại xử lý, vừa hỏi, tiểu thư, cô không bị trà nóng làm bỏng chứ? Tiểu Vân, bắp chân của cậu đỏ lên rồi kìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net